Quý vị và các bạn thân mến, xem ra là cái danh sách tử vong này nó rất là phức tạp, nó không chỉ có đơn giản như thế. Và chúng ta sẽ tiếp tục để xem ở quyển 6, điểm báo trước cái chết của cái danh sách tử vong này nó mang cái bí mật gì. Và dường như chúng ta đã biết một chút lai lịch về nhân vật Mộc Tử, là cái Mộc Tử đi cùng với lại Đoàn Lâm chứ không phải là cái cô bé Mộc Tử. Chúng ta sẽ cùng xem Mộc Tử này là ai. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới hoặc bất kỳ hoạt động nào trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Chương 64, Mộc Tử. Thế giới sau khi chết không còn đau khổ. Bằng chứng là đứa trẻ con vừa sinh ra sẽ khóc là do chúng biết chúng sẽ phải ra đời đối mặt với khổ ải trần gian, hoặc người đã mất chưa bao giờ quay về. Có nghĩa là cõi âm đẹp hơn ta nghĩ. Viên Thuyền suy nghĩ rất nhiều, đọng lại trong đầu chỉ còn lại những câu nói này. Câu bói cho 6 người ở bên trong danh sách, mỗi một người đều có 3 lá bài đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ và hiện tại của 6 người khác nhau, nhưng tương lai của 3 người còn sống đều là lá bài số 13, tử thần. Nếu như là người bình thường, cô sẽ không nghĩ đến nghĩa của đen của lá bài. Nhưng trước đó đã có 3 người chết. Chứng tỏ quẻ bói này nghĩa cũng như tên, số mệnh của 6 người giống nhau. Cái chết đang chờ bọn họ. Cô đã hứa với A Tử là sẽ không tự sát. Hiện giờ cô rất hối hận vì đã đồng ý. Viên Thuyền nghĩ, thay vì sống trong dằn vặt lo âu, chi bằng chết quách đi. Nhìn vết bầm tím ở trên cổ, Viên Thuyền chỉ thầm tiếc, sao lúc ấy cô không dứt khoát tự xiết cổ mình đến chết. A Thuyền, tiểu tử gọi con này. Giọng của mẹ Viên vang lên ở ngoài cửa. Con không tiếp. Viên Thuyền lạnh lùng nói, à tiểu tử à, A Thuyền còn ngủ, chuyện cháu cứ nói với cô chuyển lời cho, thế đi đường bình an, hẹn gặp lại. Đã không muốn nghe, nhưng giọng của mẹ Thuyền cứ xuyên qua vách tường, chui vào trong tai. Nghe mẹ nói câu đi đường bình an, Viên Thuyền lập tức phóng xuống giường đẩy cửa. Mẹ nói, mẹ với cậu ấy nói cái gì mà mẹ chúc đi đường bình an? Con chịu ra ngoài rồi à? Tiểu tử nói con bé đến huyện bên điều tra chuyện gì đó. Nếu thành công thì không chừng có thể giải đáp vấn đề quấy nhiễu con. Con bé còn nhắc con phải nhớ kỹ lời hứa. Này, hai đứa hứa cái gì với nhau vậy? Hứa với tớ, cậu sẽ không tự sát. Tớ sẽ tìm ra. Tớ sẽ đưa điểm báo đến cho cậu xem. Nhớ lại lời A Tử hứa hẹn trong lần gặp cuối cùng, Viên Thuyền mở to mắt. Mặc kệ phản ứng kinh ngạc của mẹ, Viên Thuyền chạy đến chụp lấy điện thoại, ấn số của Mộc Tử, lo lắng chờ đối phương nghe máy. Ủa, A Thuyền, cậu không ngủ nữa à? Giọng của Mộc Tử vẫn hồn nhiên như vậy. Tại sao? Tại sao cậu ta lại có thể ung dung như thế? Tớ sợ sắp chết rồi đây. Cậu đi đâu? Lúc này rồi mà cậu còn đi đâu? Viên Thuyền nói như quát. Tớ đi tìm điểm báo, cậu nghe này. Hôm qua tớ đã khám phá ra bí ẩn của giấc mơ. Tớ có một người cậu trùng tên trùng họ trong đống đồ cậu ấy để lại. Tớ đã tìm được một bản danh sách na ná như là tờ danh sách của thầy Mã Nam, cho nên tớ muốn điều tra về nguồn gốc của bản danh sách. Cậu đùa tớ à? Lúc nào rồi mà còn... A Thuyên, tớ không nói đùa đâu. Cũng vì đến lúc này rồi cho nên tớ nhất quyết phải tìm hiểu. Tớ đã hứa là sẽ mang điểm báo đến cho cậu. Cậu chờ đó, nhất định tớ sẽ tìm ra. Mộc Tử nói xong liền cúp máy. Viên Thuyền cắn môi, vội vã chạy đến đại điện ngôi chùa cạnh nhà. Xin hãy phù hộ cho A Tử, làm ơn đi. Bây giờ cô chỉ biết đặt hy vọng vào quyền năng của Đức Phật. Viên Thuyền chắp tay cầu kinh, dập đầu sát đất, nước mắt nhỏ thành vũng ở trên sàn. Chẳng phải con không tin Phật sao? Một giọng nói thân quen vang lên, sau lưng là bố. À mà không, phải gọi là trụ trì. Ông ấy nói đúng, tuy nhà cô theo Phật, nhưng đối với Phật, vị đã cướp mất bố của mình, Viên Thuyên thật sự là không có lòng thờ phụng. Dạo này con không hay đến đây, con đã quên cái tên đó rồi sao? Là cái cây bạn con tặng. Chắc nó đã chết héo. Viên Thuyên ngồi thẳng lưng, lau nước mắt. Sao con lại khẳng định như vậy? Con nhìn xem, cây cây vẫn còn sống đó. Viên Thuyên nhìn theo hướng bố chỉ, ngạc nhiên, cái cây vậy mà vẫn còn sống thật. Thầy Tu mỉm cười. Hôm đó con nói lá vàng là dấu hiệu cây sắp chết, không sai. Nhưng dấu hiệu cũng là lời nhắc nhở. Trên đời chỉ có tất nhiên. Nếu con cho rằng lá vàng là dấu hiệu của cây sắp chết, thì việc cây héo là tất nhiên. Nhưng dấu hiệu mà con thấy là lời nhắc đối với cái cây, tìm ra và khắc phục nguyên nhân, cây cây sẽ sống tiếp. Và đó là tất nhiên của cái cây. Mỗi một việc phát sinh trên thế giới đều có điểm báo, như cái cây này vậy. Lá vàng là điểm báo cho cái cây sắp héo rũ, đồng thời cũng có thể đoán được nguyên nhân khiến nó chết héo. Nếu lá cây úa vàng, chồi không xanh thì chứng tỏ là cái cây bị úng nước do tưới quá nhiều. Còn nếu như cả lá lẫn cành đều vàng thì là cái cây bị thiếu nước. Nếu như lá non sáng bóng nhưng chồi lõm vàng úa thì là bón phân quá nhiều hoặc là dinh dưỡng mất cân bằng. Nếu lá non đầu cành chuyển thành màu xanh trắng nổi đường gân, tức là cây thiếu dinh dưỡng. Thời gian bón phân cách quá xa, nếu lá non bị cong biến dạng, mất diệp lục và bị xít lại thành chùm. Ở trên internet nói đó là cây bị thiếu kẽm. Dấu hiệu chỉ có một, song có thể xuất hiện dưới muôn vàn hình thái. Dấu hiệu chính là lời nhắc. Nếu hiểu đúng hàm ý thì có thể đề phòng được bi kịch phát sinh. Nếu như hiểu sai thì bi kịch tất nhiên sẽ xảy ra. Đây mới là đáp án chính xác. Con hiểu không? Lời của thầy Tu như là tảng đá đè nặng trong lòng của Viên Thuyên. Cô nhìn cây hoa tươi tốt trở lại, hít sâu một hơi. Không thấy dấu hiệu thì không thể đoán được việc xảy ra, cho nên không thể thoát. Nhưng nhìn thấy dấu hiệu mà bỏ mặc thì sẽ là bi kịch. Chưa kịp làm gì đã bỏ cơ hội sống sót, thật là xót xa. Tại sao ông trời lại cho họ biết trước cái chết của mình? Chẳng lẽ đó là số mệnh trêu ngươi? Số mệnh thích nhìn người ta vùng vẫy trong tuyệt vọng. Họ phải thuận theo cách sắp đặt ác ý của nó. Hay là số mệnh muốn ban cho họ một cơ hội? Thấy điểm báo thì phải tìm cách hóa giải để tránh khỏi bi kịch. Hay đây mới là lý do mà ông trời cho họ điềm báo? Trên đời này vốn không có gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều là tất nhiên. Tất nhiên là do bản thân mình tạo ra, không thử một lần thì làm sao biết cái gì mới đúng là tất nhiên. Viên Thuyền cảm giác như mình đã trải qua tinh thần trạng thái chưa bao giờ có. Sợ hãi. Cô sợ là người trần mắt thịt thì ai cũng có nỗi sợ, đặc biệt là sợ chết. Xong Viên Thuyên lại ôm lồng ngực hưng phấn. Không chừng cô có thể dựa vào sức người để phá vỡ âm mưu của vận mệnh. Cô không biết tử thần đột nhiên sẽ xuất hiện ở khúc ngoặt nào của vận mệnh. Cũng không biết tử thần là ai, sẽ dùng cách gì để đưa mình rời khỏi cõi trần. Vì mù tịt cho nên mới muốn biết. Con người vốn dĩ rất nhỏ bé. Theo số lượng người tăng dần, họ không còn thỏa mãn khi cứ mãi ngây ngô dại dột. Họ sẽ bắt đầu nghiên cứu sinh, lão, bệnh, tử. Trong quá trình tìm tòi, từ một góc độ sinh lý, loài người chỉ có thể nắm giữ sinh và lão. Còn bệnh và tử thì vẫn còn nhiều hiện tượng không thể giải thích. Từ xa xưa đã có không ít người cả gan muốn nhìn thấu thiên cơ, muốn nắm giữ bí mật của thần linh. Thế nên các hình thức bói toán ra đời. Còi bát tự, con giáp, bàn tính, cân xương đoán số, bói chòm sao, bói tarot. Con người ta tìm đủ mọi cách để có thể nhìn trộm tương lai. Chẳng qua ngay từ đầu, cô đã có hứng thú với việc này sao? Cớ gì mà đến khi sự việc xảy ra với mình, cô lại chùn bước? Vì không thể chống lại cho nên lùi bước, hay là vì sợ hãi mà lùi bước? A Tử cũng sợ, nhưng A Tử đâu có buông xuôi, bởi vì A Tử nghĩ vẫn còn cách cứu vãn. A Tử muốn chiến đấu đến cùng, phải tìm ra điểm báo rồi sẽ lựa chọn đối sách. Viên Thuyên nhìn lại cây hoa mà Mộc Tử tặng mình. Ánh nắng phủ lên phiến lá xanh mướt, phản chiếu, khiến cho cô không thể nhìn thẳng. Hít sâu một hơi, Viên Thuyên cúi mình trước bố, sau đó chạy ra khỏi chùa. A Tử đã tìm ra danh sách đó. Cô sẽ bắt đầu từ căn phòng 6 người, dùng khăn choàng che đi dấu vết xấu xí khi tự sát. Viên Thuyên lên xe buýt. Mấy hôm trước, nhà hàng đã gọi cho Viên Thuyên muốn cô nhận lại đồ để quên, nhưng cô không đi. Hôm nay cô phải đến lấy nó. Đó chính là chiếc đĩa CD của Diệp Nam Sơn mà Đoàn Lâm đã cho họ nghe. Lấy đồ xong, Viên Thuyên đến thư viện. Giữa không gian yên ắng, cô tập trung nghe lại. Cô còn lấy vở ra ghi chú từng câu. Cần giúp gì? Hôm nay tớ không đi học. Lão già đó không ký tên. Cứu tôi, cứu. Sau đó là những tiếng đập rầm rầm, tiếng chó sủa, tiếng ho, tiếng kêu cứu. Rồi chào anh, là Đoàn Lâm. Anh là người cầm điện thoại của tôi phải không? Phải, tôi đang giữ điện thoại. Sao em hỏi vậy? Tớ hôm nay... Sao lại như vậy? Em phát hiện... Làm sao bây giờ? Cửa phòng tôi không mở được, không thể chạy. Hàng loạt những đoạn đối thoại không hề có quy luật. Bao nhiêu giọng nói trà trộn, Viên Thuyên chỉ nhớ đại khái. Viên Thuyên nhíu mày, đẩy CD vào trong máy, nghe thêm một lần nữa. Mục đích là để sắp xếp thứ tự của đoạn đối thoại. Cần giúp gì? Hôm nay tớ không đi học. Lão già đó không ký tên. Cứu tôi, cứu. Viên Thuyền phân tích xem là từng người nói, từng người phát ra âm thanh. Thoạt nhìn đoạn đối thoại rất lộn xộn, không câu nào ăn nhập với nhau. Mệnh ai người đó nói, nhưng duy nhất chỉ có hai câu ngoại lệ là của Đoàn Lâm. Chào anh, là Đoàn Lâm. Anh là người cầm nhầm điện thoại của tôi phải không? Và giọng của Diệp Nam Sơn. Phải, tôi đang giữ điện thoại. Hai câu nói này rõ ràng là đối đáp có chủ đích. Viên Thuyên nhớ hôm đó, Đoàn Lâm cũng có nhắc đến chuyện Diệp Nam Sơn cầm di động của mình. Dựa theo nội dung của bản đối đáp, có thể thấy đây là cuộc trò chuyện giữa Đoàn Lâm và Diệp Nam Sơn. Người cầm nhầm di động của Đoàn Lâm chính là Diệp Nam Sơn. Đoàn Lâm dùng di động của Diệp Nam Sơn để gọi vào số của mình. Là thế. Trong lòng vẫn còn một nút thắt, chỉ còn thiếu một bước. Viên Thuyền nôn nóng nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng. Làm sao bây giờ? Cửa phòng của tôi không mở được, không thể chạy. Đây là câu nói của Mã Nam. Dựa theo nội dung có thể đoán, đó là ngày Mã Nam qua đời. Thế nhưng Mã Nam nói câu này với ai? Một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua. Viên Thuyền cảm giác lồng ngực của mình nóng ran. Đúng lúc này di động của cô đổ chuông. Viên Thuyền cất hết đồ đạc ở trên bàn, cầm di động đi ra khỏi thư viện. Alo, Viên Thuyền nghe. Viên Thuyền bắt máy, rồi mới nhớ là mình chưa xem là ai gọi. Thầy Đoàn Lâm đây. Nghe giọng Nam nhã nhặn vang lên, Viên Thuyền ngây người. Hôm nay thầy không thấy Mộc Tử đi học, gọi điện di động thì mất liên lạc, cho nên thầy gọi hỏi em. Cậu ấy là nhà cậu ấy có việc, cậu ấy ra ngoài với mẹ. Vậy sao? Thế thì thầy yên tâm rồi. Viên Thuyên có thể tưởng tượng được hình ảnh của Đoàn Lâm, thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim cô thắt lại. Thầy ơi, em muốn hỏi một việc. Hôm thầy Mã mất, có ai nói gì với thầy ấy không? Sao em lại hỏi vậy? Không có gì, chỉ là em phát hiện ra vài chi tiết khó hiểu. Thầy cho em biết được không? Để thầy nhớ xem nào. Trong bệnh viện có ai nói chuyện với thầy Mã hay không thì thầy không biết. Nhưng thầy ấy có gọi điện cho thầy. Thầy Mã gọi điện cho thầy sao? Là gọi lúc xế chiều. Thầy Mã nhờ thầy đưa con gái của thầy đến bệnh viện. Vậy trước khi qua đời thì sao? Lúc kẹt ở trong đám cháy, thầy có nói chuyện với ai không? Viên Thuyền lo lắng, vô thức lớn tiếng. Trước khi qua đời à? Lúc đó thì còn tâm trí đâu mà nói chuyện. Bà thầy nhớ rồi. Thầy ấy có nói chuyện với con gái của thầy ấy thông qua di động của thầy. Sao lại như vậy? Viên Thuyền thả rơi điện thoại, đôi mắt mở trừng trừng, chợt nghĩ đến điều gì. Sao lại có thể như vậy? Cuối cùng cô phát hiện mối liên kết ẩn trong đoạn đối thoại. Đó là 5 người đều đã từng nói chuyện với Đoàn Lâm. Nhân vật then chốt ở đây chính là Đoàn Lâm. Viên Thuyền sực tỉnh. Vừa rồi, mình cũng đã vừa hoàn thành cuộc đối thoại với Đoàn Lâm. Cuối cùng, cũng tìm ra chân tướng. Vấn đề không phải lục lại đoạn đối thoại, mà là nó có xảy ra hay không. Tại sao ở trong CD lại có đoạn đối thoại sẽ phát sinh ở tương lai của cô và Đoàn Lâm? Còn chuyện di động nữa. Diệp Nam Sơn, con gái của Mã Nam, những đoạn đối thoại đó đều được thực hiện qua điện thoại của Đoàn Lâm. Đáp án không phải là ở Đoàn Lâm, mà là nằm ở trong cái điện thoại di động của Đoàn Lâm. Đoàn Lâm ở đầu dây bên kia không hiểu là có chuyện gì. Viên Thuyền hốt hoảng cúp máy, chạy ra khỏi thư viện. Không biết chạy bao lâu, Viên Thuyền dừng lại. Cô nghĩ mình đã tìm ra danh sách thật sự. Danh sách tử vong nằm ở chỗ của Đoàn Lâm, ngay bên trong điện thoại di động của Đoàn Lâm. Tên của 6 người tồn tại dưới hình thức tên lưu trong danh bạ. Trước kia Đoàn Lâm không quen Diệp Nam Sơn, nhưng số của Diệp Nam Sơn vẫn tính là một người. Còn tên của Đoàn Lâm trong danh bạ có lẽ là số điện thoại bàn ở nhà. Đó mới thực sự là danh sách tử vong mà Mã Nam đã mơ thấy. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Đoàn Lâm, thời khắc tử vong của người đầu dây bên kia coi như đã điểm. Điểm báo của tử thần rõ ràng đến như vậy. Viên Thuyền còn chưa kịp mừng vì đã tìm ra sự thật thì bất chợt ngẩn người. Cô cũng vừa gọi điện với Đoàn Lâm. Tức là người chết tiếp theo sẽ là cô. Phải báo cho A Tử. Viên Thuyền vội vàng bấm số của Mộc Tử nhưng không liên lạc được. Xong cô lại thấy may mắn. Bởi vì như thế có nghĩa là Đoàn Lâm cũng sẽ không thể nào liên lạc được cho Mộc Tử. Phải rồi, là nhắn tin. Viên Thuyền đứng tại chỗ soạn tin nhắn, nhất định phải nói cho A Tử biết. A Tử, danh bạ trong điện thoại của Đoàn Lâm chính là danh sách tử vong. Đoàn Lâm mới chính là tử thần. Viên Thuyền tập trung soạn tin nhắn, cho nên không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, cũng không nhận ra là mình đang đứng ở giữa quốc lộ, xe đang chạy vùn vụt. Viên Thuyền cứ vùi đầu vào điện thoại. Vừa gõ xong chữ điện thoại thì cần cổ của cô đột nhiên bị giật mạnh. Cô đánh rơi cả di động, không dám tin chuyện vừa xảy ra với mình. Viên Thuyền đứng ở giữa đường, hai bên trái phải là hai chiếc xe hơi chạy ngược chiều nhau. Kính chiếu hậu của hai xe móc trúng khăn quàng cổ của Viên Thuyền. Chiếc khăn như bị kéo căng, như sợi dây thừng, siết đứt cổ của Viên Thuyền. Cô thấy đầu mình tự dưng văng giữa không trung, trong khi thân thể vẫn còn đứng sừng sững. Viên Thuyền không cả kịp thốt lên một tiếng nào, đã mất đi ý thức. Sau khi sạc đầy pin điện thoại, Mộc Tử kiểm tra hộp thư. Chỉ có một tin nhắn mới từ Viên Thuyền. A Tử, điện thoại của Đoàn Lâm... Nghĩa là sao? Chẳng lẽ là muốn mình gọi điện cho thầy Đoàn Lâm? Mộc Tử thầm nghĩ. Nhưng cô bấm gọi Viên Thuyền trước. Cô có chuyện quan trọng, nhất định phải gọi cho A Thuyền biết. Nghe máy là một người đàn ông. Ông ta dùng giọng lạnh lùng báo cho Mộc Tử biết là Viên Thuyền đã chết. Sự việc xảy ra vào trưa nay. Viên Thuyền đi vào làn đường xe cao tốc, hai chiếc ô tô ngược chiều chạy với vận tốc 80 km/h móc trúng khăn quàng cổ. Vì phương hướng của hai xe trái ngược, khăn quàng cổ giống như cái máy tời đã xoắn đứt đầu của Viên Thuyền. Trước đó nạn nhân đã từng có hành vi tự sát, cho nên Tai nạn lần này không loại trừ khả năng là cô bé tự sát. Dối trá, A Thuyền sẽ không tự sát. A Thuyền đã hứa rồi, chắc chắn cậu ấy không tự sát. Tôi còn phải tìm điểm báo cho cậu ấy mà. Mộc Tử ôm miệng, nước mắt lăn dài trên má. Chẳng lẽ là vì cô chưa tìm ra điểm báo, nhưng cô đã phát hiện ra manh mối rồi. Cô muốn lập tức báo cho A Thuyền biết. A Thuyền thông minh nhất định sẽ tìm ra điểm báo. Mộc Tử siết chặt tờ giấy trong tay mà khóc. Cô đã tìm đến bệnh viện đó, trăm cay nghìn đắng, lấy tư cách con gái của bệnh nhân để xem hồ sơ cũ. Cô ngạc nhiên phát hiện sự trùng hợp kinh hồn. Gần như tất cả bệnh nhân có tên trong danh sách đều đã chết, bao gồm cả bố mình. Sở dĩ nói gần như là vì còn một người sống, đó chính là Mộc Tử. Ý cháu là đứa bé năm đó sao? Ái chà, cháu mà là đứa bé đó lớn thế này sao? Bác sĩ năm xưa nói một câu làm cho Mộc Tử chết sững. Cô vội túm bác sĩ hỏi chuyện năm đó. Bây giờ mới biết được sự thật. Mộc Tử lại càng thêm nghi hoặc. Cái tên Mộc Tử trong danh sách không phải là cậu, mà là chính cô. Nghe nói năm đó tình trạng của mình không thể cứu chữa, thế nhưng Mộc Tử vẫn còn sống. Tuy cô không nhớ được mình được gì, song cô vẫn sống. Thật sự là cô vẫn sống sờ sờ. Vậy là cô đi điều tra việc đăng ký hộ khẩu. Bố cô đã chết cho nên bị gạch tên. Còn cậu Mộc Tử thì bị liệt vào mục mất tích. Ngoài ra cô còn có thu hoạch ngoài sức tưởng tượng là mẹ vì muốn tưởng nhớ cậu cho nên đã sửa tên cô thành tên của cậu. Chỉ là Mộc Tử không điều tra được lịch sử đổi tên. Cô vừa sinh ra đã mang họ mẹ, còn tên thì là dùng tên của cậu. Cậu ba vốn không phải tên là Mộc Tử, nhưng 8 năm trước lại đổi tên thành Mộc Tử. Vài ngày sau khi đổi tên, cậu ba mất tích, đến nay vẫn chưa về. Chuyện này là sao? Tại sao cô đáng ra phải chết thì lại không chết, mà cậu ba thì đúng ra không chết, lại đổi tên rồi mất tích? Mấy ngày nữa là tròn 7 năm cậu ba của cháu mất tích. Cục đăng ký quản lý cư trú sẽ tuyên bố là người đã chết. Người phụ nữ quản lý hồ sơ nói vậy, nghe cứ như là cậu ba đã chết thay mình. Mộc Tử thì thào ngồi sụp xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên lầu 4. Cô đang đứng ở địa chỉ nhà Mộc Tử ghi trong hồ sơ của trường. Cô có trực giác thiếu niên Mộc Tử kia có liên quan đến cậu ba mình. Thấp thỏm đi vào thang máy lên lầu 4. Điện thoại di động chợt đổ chuông, là Đoàn Lâm gọi. Vừa khéo cô muốn hỏi về tin nhắn không đầu không đuôi của A Thuyên. Mộc Tử luống cuống định bấm nút nghe thì thang máy mở ra. Cậu... Trong khoảnh khắc nhìn thấy người thiếu niên kia, Mộc Tử nghẹt mặt. Đó chính là người cô đang tìm, là thiếu niên Mộc Tử đứng đó như đang chờ đợi. Mộc Tử đang định lên tiếng thì cậu ta bất thình lình giật điện thoại thay cô nghe máy, giọng nói lạnh lùng. Alo, tôi là Mộc Tử đây. Không có gì, anh đừng có gọi vào số này nữa. Hỏi gì lắm thế, tôi về ngay đấy. Mộc Tử lạnh lùng, sau đó tắt nguồn điện thoại. Này, cậu dựa vào đâu mà lấy điện thoại của tôi? Mộc Tử ngạc nhiên, chỉ thấy đối phương cười gằn. Đẩy Mộc Tử dậm bước quay vào trong thang máy, thay cô bấm nút xuống tầng trệt. Đi đi, đừng có bao giờ quay lại đây nữa. Đi đi. Cửa thang máy đóng lại, gương mặt lạnh lùng của cậu thiếu niên biến mất. Mộc Tử có cảm giác như là mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Nhiều năm trước, cũng có một cậu thiếu niên đẩy cô ra như vậy, thay thế cô đi vào trong bóng tối. Cậu ba! Cậu ba! Mộc Tử đột nhiên ấn số 4 như phát cuồng. Nhưng lần này thang máy không chạy. Cô cứ ấn đi ấn lại số 4 nửa ngày, mãi cho đến khi có người nhìn cô như là vật thể lạ nói: khu này làm gì có lầu 4? Nút số 4 để trưng như vậy thôi. Số 4 là điểm rủi cho nên người ta cố ý tránh. Bấm số 4, thang máy nó không có chạy đâu. Người kia nói vậy. Nếu đúng như người đó đã nói, vậy tầng lầu mà mình lần đầu thang máy chạy lên là chỗ nào? Không lẽ đó là âm phủ? Mộc Tử rùng mình. Vậy là sao? Mọi thứ tưởng rằng đã có manh mối, mà tại sao lại trở nên mơ hồ như vậy? Vài ngày sau, mẹ của Mộc Tử bình tĩnh nhận giấy báo tử của cậu. Mất tích đã 7 năm rồi, không thể nào tin nổi. Cơ mà mẹ đặt tấm ảnh đen trắng của cậu lên ban thờ, chỉ thiếu niên tuấn tú giới thiệu với con. Đó là cậu ba của con. Chắc là con không nhớ cậu ấy đâu. Lần này coi như là lần gặp mặt đầu tiên của hai cậu cháu đó. Mộc Tử lắc lắc đầu mà cười. Không phải lần đầu gặp đâu. Cô đã gặp cậu ba ở trong giấc mơ lẫn ngoài đời thật. Cậu chính là người đẹp trai cao lớn, thoạt nhìn lạnh lùng nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp. Bởi vì muốn cứu đứa con duy nhất của chị mình, cậu đã sửa tên rồi thay Mộc Tử bước vào cõi âm. 7 năm trước là như vậy, 7 năm sau vẫn như vậy. Thiếu niên đó thật là người tốt, rất rất tốt. Mẹ ơi, mẹ lấy chú Trương đi. Hả? Con nghĩ kỹ rồi, mẹ lấy chú ấy đi. Đàn ông tốt bây giờ sắp tuyệt chủng rồi. Cứ lần nữa mãi, mẹ già thì khó gả đi lắm. Ở hai cái con nhỏ này, ăn nói bậy bạ. Đối mặt với con gái mình thay đổi đột ngột 180 độ. Mộc Vũ Văn khó có lúc đỏ cả mặt lên, khuôn mặt thẹn thùng như là trẻ lại 10 tuổi. Mẹ là phụ nữ mà, người phụ nữ nào cũng mang trong mình nét đẹp dịu dàng. Mẹ ăn diện, trông còn yêu kiểu thướt tha gấp bội. Mộc Tử vốn ghét kiểu phụ nữ như mẹ. Suy cho cùng thì cũng là do cô ích kỷ. Cô thấy mẹ xinh đẹp thì bồn chồn lo lắng. Vì muốn mẹ chỉ là mẹ của riêng mình, cho nên cấm cản mẹ theo đuổi hạnh phúc. Mẹ muốn kết hôn cũng không sao đâu, chỉ cần mẹ đừng quên con, cứ đối xử với con như trước giờ. Nếu không con sẽ buồn lắm. Mộc Tử nghiêm túc nói với mẹ. Nhìn con gái nũng nịu, Mộc Vũ Văn kinh ngạc, khóe mắt đã đỏ lên. Cái con bé ngốc này, dù cho con thế nào đi nữa thì con vẫn luôn là con của mẹ mà. Mộc Vũ Văn ôm chầm lấy con gái. Đã lâu hai mẹ con không có ôm nhau cho nên động tác hơi sượng, nhưng không sao, sau này ôm nhiều rồi sẽ quen. Mộc Tử nghĩ thế. Từ bao giờ cô đã cao hơn mẹ rồi. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. A Thuyên đã từng nói như vậy. Nếu như thay đổi là tốt thì ngại gì mà không thay đổi. A Thuyên đã dũng cảm thay đổi bản thân, vậy thì Mộc Tử cũng không thể cứng đầu bảo thủ mãi. Nhưng nếu như mẹ lấy chú Trương thì cả nhà mình sẽ phải qua Mỹ sống đó. Con có chịu không? Chịu. Chế độ giáo dục ở đây chán muốn chết. Con muốn qua Mỹ coi. Mà mẹ, dù mẹ lấy chú Trương thì cũng đừng sửa tên con được không? Mộc Tử ngồi bên cạnh mẹ, nét mặt phấn khởi trở nên nghiêm nghị. Đương nhiên, chú ấy mà bắt con đổi tên, mẹ sẽ không lấy chồng. Đời này tên con là Mộc Tử, không ai có thể thay đổi. Nhìn phản ứng của mẹ, Mộc Tử nhíu mày. Bởi vì Mộc Tử là cái tên đẹp nhất trên đời. Mộc Vũ Văn nhoẻn miệng cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhớ đến câu nói cuối cùng của em trai đã mất tích vào 7 năm trước. Chị hai, nếu ngày nào đó em đột ngột biến mất, chị đừng có lo. Hãy gọi con bé là Mộc Tử, tuyệt đối không được sửa tên. Cái tên Mộc Tử sẽ che chở cho nó bình an trưởng thành. Đúng vậy. A Tử, Cảm ơn em đã phù hộ cho con bé khôn lớn. Cảm ơn em. Sâu trong hành lang hun hút của tầng 4 tòa chung cư kỳ quái, người thanh niên cao trắng trẻo, thậm chí trên khuôn mặt trắng bợt đến mức thiếu đi khí sắc, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thanh tú, khẽ bẻ cổ áo đứng lên bước đi. Tiếng gót giày của cậu ta nện cồm cộp lên sàn nhà. Ở cuối hành lang ấy, một người thanh niên khác trông rất bình thường, chỉ là dường như xung quanh bao một vầng u ám, đang đứng đó. Này, tại sao cậu lại có hành động kỳ quái như thế? Đoàn Lâm nheo nheo mắt. Mộc Tử thở dài. Được rồi, điều đó anh không cần biết. Đi vào nhà đi. Ai, cậu đó, đúng thật là kỳ lạ. hết quyển 6. Sang quyển 7. Đêm trộm mộ kinh hoàng. Ở trên đời có 365 nghề, trộm mộ cũng là một cái nghề. Không như là trộm cắp bình thường, mục đích trộm mộ nhắm tới là tài sản của người chết. Triệu Kim Khôi và Trịnh Bảo Nhân chính là dân trộm mộ. Hai gã đàn ông cao lớn, chừng 30. Triệu Kim Khôi da ngăm đen, thoạt nhìn như là người ở quê. Thực tế gã đúng là người miền núi, cảm thấy làm ruộng không kiếm nổi tiền, cho nên chuyển sang nghề trộm mộ. Trịnh Bảo Nhân thì khác, tướng mạo của y rất nhã nhặn, nói năng ôn tồn, lễ phép, đeo kính gọng vàng, vừa nhìn đã biết là dân tri thức. Song biết người biết mặt chứ không biết lòng, không ai biết y buôn di vật của người chết. Triệu Kim Khôi xuất thân là nông dân cho nên có sức khỏe và sự gan dạ. Trịnh Bảo Nhân tốt nghiệp khoa khảo cổ Đại học T thì có kiến thức, có đầu óc. Số trời run rồi, hai người hợp tác với nhau đã 10 năm, cũng đã trở thành nhân vật có tiếng tăm trong giới. Không như những kẻ cùng ngành gặp mộ là đào, một năm 365 ngày thì trộm mộ hết 330 ngày, hai người chỉ thực hiện một phi vụ mỗi năm mà vẫn đủ tiền xài cho cả năm đó. Người khác thì không hiểu tại sao lần nào hai người cũng đào được bảo vật, chỉ khi thì chỉ là vài nét bút cũng bán được cả đống tiền. Hỏi ra thì Trịnh Bảo Nhân chỉ cười không nói. Phi vụ mỗi một năm một lần của hai người không dễ dàng như mọi người vẫn tưởng. Suốt năm họ không được nhàn nhã lấy một ngày, phải lập kế hoạch kỹ càng cho vụ một vụ trộm. Hai người sẽ thu thập manh mối về đồ cổ, phân tích niên đại, tìm hiểu tình hình đất đai, tính toán khả năng khai quật, điều tra lịch sử địa phương, khảo sát phần mộ tổ tiên của những gia tộc giàu có, cuối cùng mới vạch ra hướng đi chính xác, chứ đâu có đơn giản. Lần này đích đến của họ là một nơi gọi là Phần Lĩnh. Hai người vốn vừa hoàn thành một phi vụ, tình cờ gặp một thanh niên ở trên tàu lửa. Triệu Kim Khôi tinh mắt liếc một cái nhận ra miếng ngọc Phật mà cậu ta đang đeo là đồ cổ. Hỏi mãi mới biết vùng núi ấy gọi là Phần Lĩnh, cứ tưởng vớ bở, nào ngờ cậu ta cố tình chỉ sai. Hai người đi xuống nhầm nhà ga, đang lang thang trong rừng núi hoang vu một hồi lâu mới biết là mình bị lừa. Cũng may tên địa danh là đúng, vùng này quả thực có một thôn làng gọi là Phần Lĩnh. Hơn nữa hai người còn nghe ngóng được một lời đồn thú vị. Cái thôn đó quái gì, miền núi mà không nuôi trâu bò dê, nguyên cả thôn đầy xác chết. Thôn đó mà là Phần Lĩnh cái gì, phải gọi là Mồ Mả thôn mới đúng, rất là tà đạo. 99% người bình thường nghe sợ là muốn quéo, nhưng hai người thì mừng như bắt được vàng, đã biết mình tìm đúng cơ hội. Sau đó hai người không thể thuận lợi trộm mộ, nơi có án mạng, cảnh sát đang điều tra, chờ vụ án lắng xuống. Đã là việc của mấy tháng sau, địa phương xảy ra án mạng nghiễm nhiên trở thành thắng cảnh du lịch. Miếng ngọc của thằng nhãi hẳn là đồ cổ từ thời nhà Thanh đó. Loại trang sức đó lúc ấy rất thịnh hành ở Thanh Triều và Minh Triều. Ngọc bội Triều Thanh to hơn Minh Triều, miếng ngọc của nó ắt là của Triều Thanh, được gia công rất khéo léo. Chất ngọc cũng tốt, lúc đó tao chưa nhìn kỹ, nhưng có thể chắc chắn được miếng ngọc là đồ cổ vô giá. Loại ngọc này còn là đặc sản lân cận Phần Lĩnh, nếu như tao đoán không lầm thì... Trịnh Bảo Nhân đẩy gọng kính viền vàng, cười híp mắt. Gần đây có mộ của nhà giàu đó. Trước mắt hai người nhìn trong thôn làng chìm sương mù, loáng thoáng thấy những hình dáng dãy núi hùng vĩ. Theo lời đồn thì ở thôn này có hơn 100 ngôi mộ. Nhìn từ xa nó không khác nào một nấm mồ thiên nhiên. Đến rồi, xuống xe. Hai người thanh toán tiền xe, sau đó vác hành lý cồng kềnh đi vào. Cái hồ này chính là nơi xảy ra án mạng. Nghe nói từ nhiều năm trước, trong thôn có tập tục ném xác chết xuống hồ, mà lại còn phải phân thây. Trời ơi, gớm quá. Dưới hồ không lẽ toàn là xương người sao? Chứ còn gì nữa. Cái sọ người dây gây chấn động toàn quốc khi ấy còn nổi lều phèo trên mặt nước đâu. Hả? Là sọ người hai mặt, nổi như cồn. Ai ghê chết đi được. Ở trên đường cũng có vài thanh niên trẻ, vừa nhìn là biết là những kẻ hiếu kỳ rủ nhau đến tham quan. Cũng chỉ có người hay tò mò mới thấy hứng thú với những nơi chết chóc. Hồ này đẹp thì đẹp thật, nhưng một khi đã dính níu đến người chết thì có đẹp cách mấy cũng bị phủ màu kinh dị. Phần nửa khách tham quan là những thanh niên thích cảm giác mạnh. Trịnh Bảo Nhân và Triệu Kim Khôi là loại lạc loài. Hai người giả vờ ngó nghiêng, vừa chụp ảnh lưu niệm như khách tham quan, vừa âm thầm để lại tiêu ký. Họ tính hành động trong đêm nay. Mục tiêu dĩ nhiên không phải là cái hồ. Cái hồ này đã bị cảnh sát dọn sạch. Cho dù là có vật bồi táng thì cũng chỉ là loại vật bình thường. Mục tiêu của bọn họ chính là ngọn núi ở phía sau hồ. Dựa theo phong thủy Trung Quốc, ngọn núi đó là vùng đất chủ phú. Tao đã điều tra rồi. Phần lĩnh là đất phong của một vị vương gia đầu đời nhà Thanh. Khớp với niên đại miếng ngọc của thằng nhãi kia. Dân ở quanh đây thỉnh thoảng còn nhặt được cả mảnh đồ vỡ. Trịnh Bảo Nhân vừa nói, vừa quan sát địa hình. Họ đi vòng ra sau núi. Đúng vậy. Cái chén gỗ uống nước của con mèo ở trong hộ nhà nông chúng ta, thấy cũng là đồ cổ đó. Mày coi này. Triệu Kim Khôi gật đầu, lấy từ trong túi quần ra một cái chén nhỏ. Trịnh Bảo Nhân nhìn miệng chén với đáy chén, gõ gõ mấy cái. Không sai. Mắt nhìn người của mày càng ngày càng chuẩn đấy. Cái chén này cũng là báu vật. Công cụ tầm thường, nhưng là gỗ quý. Người có sở thích lấy gỗ tiến cống làm vật liệu điêu khắc, hẳn phải là hoàng đế thợ mộc ấy. Mày nghĩ sao? Không lẽ là Minh Hy Tông Chu Do Hiệu? Triệu Kim Khôi kích động. Minh Hy Tông là vị hoàng đế thứ 16 của nhà Minh, tên thật là Chu Do Hiệu. Minh Hy Tông không đủ sức làm vua, nhưng tay nghề điêu khắc tuyệt đỉnh. Bọn định thần không đề cập chính tích, mà tranh nhau khen tài điêu khắc của hoàng đế thợ mộc. Thời ấy được vua ban thưởng là cả dòng họ, mở mày mở mặt. Minh Hy Tông được vuốt đuôi sẽ đắc ý, ban cho họ tác phẩm thủ công do chính tay ông làm. Để phân biệt, Minh Hy Tông luôn để lại ký hiệu. Mà nhìn vết khắc này, nếu như cái chén gỗ này là đồ thật thì nó còn quý hơn chén bằng vàng đấy. Trịnh Bảo Nhân xem xét cẩn thận, cầm cái chén khỏi tay của Triệu Kim Khôi, vẫn còn hưng phấn. Về giám định đi. Cơ mà phát hiện này đã cho chúng ta hy vọng. Nếu như cái chén gỗ này do Minh Hy Tông làm thì không chừng ở đây không chỉ có đồ cổ Triều Thanh đâu, biết đâu còn có cả đồ cổ Triều Minh. Viễn cảnh không tưởng tượng nổi này khiến cho hai người phấn chấn. Trịnh Bảo Nhân lại cảm thấy bất an mơ hồ, gã nhìn bốn phía rồi hỏi người phía sau. Lão Triệu, lúc chúng ta đi có ai thấy không? Ấy, dĩ nhiên là không thấy. Mày xem mấy giờ rồi? Người miền núi ngủ sớm dậy sớm, 8 giờ là đi ngủ hết. Đám thanh niên kia thì nhậu xỉn quá cần câu. Lúc tao đi, tao đã ném cho con chó già khúc xương rồi, nó không sủa. Tao cứ lo lo đó. Ấy, có cần lần nào mà mày không lo, đám trí thức như mày đã nhát như thỏ, yên tâm, không ai phát hiện đâu. Trịnh Bảo Nhân đè mí mắt giật giật lên hồi, rồi tiếp tục quan sát. Vừa rồi trong lúc hưng phấn, y bỗng có cảm giác như là bị theo dõi. Y nghĩ là ảo giác, song càng đi, ánh mắt dán lên người y càng rõ. Đột nhiên, khóe mắt của Trịnh Bảo Nhân bắt được một bóng người lướt qua. Trịnh Bảo Nhân đứng lại, Triệu Kim Khôi ở phía sau suýt nữa tông vào y. Sao đấy? Triệu Kim Khôi hỏi. Mày nhìn hướng tao chỉ, xem có ai không? Trịnh Bảo Nhân chỉ góc bên trái. Triệu Kim Khôi nhìn theo, lắc đầu. Làm gì có ai? Tao có đeo kính hồng ngoại nhìn đêm mà. Trịnh Bảo Nhân ngập ngừng gật gật đầu. Thấy y vẫn bồn chồn nhìn hướng kia, Triệu Kim Khôi cười nói. Yên tâm đi, tao mua hàng nhập khẩu, đừng nói là người sống, đến cả con thỏ cũng không có. Đương nhiên, tao không chắc là có người chết hay không. Cái nghề này, có trời biết đất biết, tao biết mày biết, người chết biết. Làm 10 năm rồi, tự dưng hôm nay lại sợ. Người chết cũng đã chết rồi, có gì đâu mà sợ. Trịnh Bảo Nhân gật đầu, nhưng sau gáy đổ mồ hôi lạnh. Y chắc chắn là mình đã nhìn thấy thứ gì đó. Thế nhưng Triệu Kim Khôi sẽ không nói dối. Vậy thì người chết à? Trịnh Bảo Nhân cười khan, đẩy gọng kính tiếp tục đi. Tối đến, trừ hai người bọn họ ra thì cả ngọn núi này đều là người chết. Phần lĩnh là mảnh đất của người chết, là nơi người chết yên nghỉ. Nhỏ tiếng thôi. Trịnh Bảo Nhân lén lau mồ hôi ở trên cổ. Sau đó hai người không nói chuyện nữa, cứ thế lầm lũi đi sâu vào tận trong núi. Trịnh Bảo Nhân dò tìm vị trí cổ mộ. Khu vực này không phải là chỗ tham quan, ngay cả thôn dân cũng ít khi đặt chân đến. Nghe nói chỉ khi đã chết thì thôn dân mới được chuyển xác đến đây. Triệu Kim Khôi nhìn xung quanh, chỗ này nóng còn hơn cả con đường vừa đi qua. Bùn đất tơi xốp, có một khoảnh đất rất mới, vừa nhìn đã biết là mộ mới đào, không có giá trị khai quật. Này, sao nóng thế? Triệu Kim Khôi kéo cổ áo nhíu mày. Mày tìm không chặt bao giờ, chắc chắn là chỗ này. Tao ngửi thấy có mùi chết chóc. Thôn này có nhiều tập tục quái dị. Ví dụ như là hiểm địa, chôn cất. Ví dụ như là không được đắp mộ cao, thế đất nhấp nhô. Cho nên vừa nhìn sơ qua thì không phân biệt được chỗ nào chôn xác chết. Mẹ kiếp, cái thôn gì mà tà ma thế này? Triệu Kim Khôi xoa tay, lấy trong túi một thanh kim loại độ 30cm, vung một cái. Lại còn trượt ra thành một cây kim loại dài hơn 2m. Một đầu là lưỡi lê sắc lẹm. Triệu Kim Khôi cắm dây kim loại xuống đất, dùng tay để cảm nhận độ xốp của đất. Trịnh Bảo Nhân lấy ra một bình xịt, trông như là bình chữa cháy. Y phun nước thuốc lên đất, sau đó cầm một chiếc máy nhỏ bằng quyền sổ, đi lanh quanh để chắc địa. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Trịnh Bảo Nhân, Triệu Kim Khôi đi theo hướng chân của bạn già về hướng ngược lại, tức là vào sâu bên trong phần lĩnh. Càng đi càng tối, cây kim loại của gã chạm trúng vào vật cứng, cảm giác như là ván gỗ. Chọc sâu xuống hơn thì lưỡi lê đâm trúng một vật gì đó. Triệu Kim Khôi bấm một nút ở trên cây kim loại. Cây kim loại của gã không đơn giản như bề ngoài. Bấm nút thì đầu giò sẽ bắn ra một lưỡi móc câu. Câu lấy vật bị đâm trúng. Gã có thể kéo vật đó lên nếu như nó không quá to. Tuy Trịnh Bảo Nhân cực lực phản đối, y bảo làm như vậy sẽ phá hỏng hiện vật, nhưng gã vẫn lén làm. Hỏng thì hỏng thôi, biết đâu may mắn câu được hàng ngon thì sao. Triệu Kim Khôi kéo lên, nhưng cây sắt không nhúc nhích. Gã vận sức vẫn không kéo lên được. Gã hừ vài tiếng, cố giật mạnh một cái, lưỡi móc lỏng ra. Bây giờ gã chỉ cần giật nhẹ là lên. Triệu Kim Khôi bật đèn pha đội lên đầu, quan sát cái thứ bị lưỡi câu móc trúng. Ông bà, ông bà ơi! Lúc nhìn thấy nhớ rõ đồ vật ở trong tay, gã trước nay to gan lớn mật cũng phải giật lùi mấy bước, sơ ý để lưỡi lê đâm trúng tay trái. Triệu Kim Khôi gào lên như là con lợn bị chọc tiếp, chợt nhớ tới nơi mình đang đứng, cùng việc mình đang làm. Triệu Kim Khôi vội vàng bịt miệng lại. Tay trái bị đâm đau điếng, song bị thương đối với gã như là chuyện cơm bữa. Triệu Kim Khôi ỉ vào mình da dày thịt thô cho nên không để tâm. Gã bình tĩnh nhìn vật mình vừa thu hoạch, là một ngón tay khô quắt đeo một chiếc nhẫn không rõ là bằng chất liệu gì, kể cũng lạ. Ngón tay teo tóp mà chiếc nhẫn vẫn có thể dính chặt. Xui thật đó. Triệu Kim Khôi lầu bầu, nhưng nhìn lại chiếc nhẫn, gã chợt nảy ra một ý. Triệu Kim Khôi lấy bộ đàm gọi cho Trịnh Bảo Nhân, để không phải kêu gào mỗi khi muốn gặp nhau. Hai người dùng bộ đàm liên lạc. Bảo Nhân, Bảo Nhân, mày qua đây, tao móc được cái này. Biết rồi, tao qua liền. Lần sau đừng có la ầm ầm lên như thế. Giọng của Trịnh Bảo Nhân vẫn lặng như nước, xem ra đã nghe tiếng la của heo bị chọc tiết. Triệu Kim Khôi cũng không để trong lòng. Máu từ vết thương lăn dọc bàn tay trái của gã, nhỏ lên ngón tay khô. Ở đằng xa, Trịnh Bảo Nhân bị tiếng gào làm cho sợ giật mình, suýt nữa cong luôn cả máy đo. Y quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lầu bầu chửi. Cái thằng lỗ mãng này. Hẳn là đã xảy ra sự cố, Trịnh Bảo Nhân quyết định đi qua xem. Thật ra hắn cũng rất sợ. Lần đầu tiên hắn có cảm giác bất an mãnh liệt đến như vậy. Thứ hắn phun xuống đất là một loại thuốc hóa học. Xác chết mới chôn hoặc là xác nằm ở trong quan tài sẽ không có phản ứng với thuốc, nhưng nếu như là xác chết lâu năm sẽ có phản ứng. Đâu phải là ai cũng có thể dùng quan tài bằng gỗ nghìn năm không mục như là hoàng đế thợ mộc. Quan tài thường ắt sẽ chết, sẽ bị mục. Xác chết phân hủy tạo ra một chất hóa học, phản ứng với thuốc sẽ sinh ra thứ mùi đặc biệt mỗi người không ngửi được, nhưng máy cảm ứng mùi có thể dễ dàng nhận ra. Triệu Kim Khôi dùng cách nguyên thủy, y dùng công nghệ khoa học, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, ăn ý không chê vào đâu được. Sở dĩ y sợ là vì Mọi khi phải dò rất lâu mới có tín hiệu, còn hôm nay khắp nơi đều phản ứng. Rốt cuộc nơi này phải có bao nhiêu cái xác chết? Tưởng tượng ở dưới chân mình toàn là hài cốt, Trịnh Bảo Nhân kinh nghiệm dày dặn cũng phải khiếp vía. Hơn nữa, y luôn có cảm giác mình bị ai đó theo dõi. Ở giữa đường y đã cảm nhận được ánh mắt ấy, đến bây giờ vẫn còn. Ở một nơi xác chết chồng chất mà bị ai quan sát. Trịnh Bảo Nhân mang máy móc đi đến hướng của Triệu Kim Khôi. Hóa ra hai người ở cách xa nhau như vậy. Nghe tiếng ở trong bộ đàm còn tưởng là gần lắm. Nhìn ngọn núi phía sau, chẳng lẽ hai người đã lang thang ở trong núi lâu như vậy sao? Cả một vùng bát ngát đầy mồ mả. Trịnh Bảo Nhân bị vấp cái gì rồi ngã sấp xuống đất, văng mất mắt kính, y thầm than hỏng rồi. Hốt hoảng mò kính, chợt đụng trúng một thứ gì kỳ kỳ. Y nheo mắt nhìn thứ đó, chưa nhìn thấy rõ thì mùi hôi thối đã sộc vào mũi, cảm giác lợm cổ. Trời ơi, chỉ thấy hình dáng cũng đủ khiến cho Trịnh Bảo Nhân tái mặt, dịch dạ dày trào ngược, y nôn sạch cả ra, bao tử co thắt. Bấy giờ Trịnh Bảo Nhân mới dám nhìn xung quanh. Mắt trái của y bị cận 6 độ, mắt phải bình thường. Y bịt mắt trái, dùng mắt phải để quan sát rồi chết lặng. Chuyện gì thế này? Không thể tin được, quá đỗi tởm lợm. Mảnh đất mà y đang đứng nằm la liệt những xác chết. Không phải là xác mới, mà là xác đã chết từ lâu. Mùi thối giữa lởn vởn trong không khí. Một số xác chết ở phía xa đã thành xương trắng. Y thậm chí còn thấy một cái đùi người thò ra ở bụi cỏ bên phải. Thứ ở dưới chân y là một bộ phận của xác chết bị phân thây, ròi bọ lúc nhúc ở trong thịt thối, tím đen, bốc mùi tanh lợm. Thậm chí còn thấy rõ cả lớp mỡ vàng, da khô chóc từng mảng, hết sức buồn nôn. Đây là giết người vứt xác sao? Tưởng tượng đến một vài tình huống, Trịnh Bảo Nhân bất chấp nhặt kính lên, cầm máy móc tháo đạn mà chạy. Y đã trông thấy Triệu Kim Khôi, định gọi gã thì bước chân bỗng nhiên bị thụt. Là đầm lầy. Ở trên núi làm sao lại có đầm lầy? Lão Triệu, cứu tao, cứu tao! Trịnh Bảo Nhân kêu lên, Triệu Kim Khôi vọt tới. Cái gì đấy? Triệu Kim Khôi chạy nhanh quá cho nên suýt nữa mất đà, rơi xuống đầm lầy. Nhìn thấy cảnh này thì gã trợn tròn mắt. Trước mắt thật sự là đầm lầy, nhưng tại sao ở trên núi lại có đầm lầy? Kích thước cũng đâu có nhỏ đâu. Trịnh Bảo Nhân lún xuống rất nhanh, y sắp sửa chìm hẳn. Triệu Kim Khôi thì quính quáng, nhìn cây kim loại mình đang cầm. Gã cắn răng, bứt ngón tay khô ở trên lưỡi móc bỏ vào túi áo, rồi chọc cây kim loại xuống. Cảm giác mình chọc trúng vật gì, Triệu Kim Khôi lập tức kéo cái móc đó lên. Thấy thứ đó có hình người, Triệu Kim Khôi không ngại bẩn, vội vàng kiểm tra xem Trịnh Bảo Nhân sống chết thế nào. Ai ngờ... Má ơi! Tiếng rú như là lợn bị chọc tiết. Gã sợ đếm hồn, suýt nữa trượt chân rơi xuống đầm lầy. Nào phải là Trịnh Bảo Nhân, đó chỉ là một cái xác. Mẹ nó chứ! Triệu Kim Khôi run cầm cập, nghĩ đến cảm xúc nhơn nhớt khi sờ cái xác mà chân nhũn cả ra. Nhưng dù gì cũng là đồng đội trộm mộ 10 năm, gã không thể bỏ mặc Trịnh Bảo Nhân chết mất xác ở trong đầm lầy như vậy. Triệu Kim Khôi tự véo đùi mình một cái, cắn răng cắm cây dây kim loại xuống. Gã vớt thêm được hai người, đều là xác chết, vẫn không có Trịnh Bảo Nhân. Triệu Kim Khôi dần dần mất đi hy vọng. Cây kim loại móc trúng thứ gì đó. Gã đàn ông xưa nay gan cùng mình, tự dưng lại muốn bỏ của chạy lấy người. Nếu như lại câu thêm một cái xác nữa thì sao? Mẹ ơi, tại sao trong cái đầm lầy này lại nhiều xác như vậy? Nhưng nếu như gã không kiên trì, Trịnh Bảo Nhân sẽ trở thành một trong những cái xác ở trong đầm. Triệu Kim Khôi nhắm mắt, giật mạnh dây kim loại. Nghe tiếng ho khan, gã thở phào. Đó là Trịnh Bảo Nhân. Trịnh Bảo Nhân chống đất đứng lên nhìn Triệu Kim Khôi đang ngồi quỳ. Ánh mắt hai người không hề vui sau khi tai qua nạn khỏi. Chỉ có sự kinh hãi Nơi này thật là quỷ dị. Triệu Kim Khôi khó khăn lắm mới nói ra thành lời. Trịnh Bảo Nhân ngạc nhiên, hiển nhiên cũng đã đồng ý. Vừa rồi cuống cuồng cho nên là Triệu Kim Khôi không phát hiện vết thương ở tay trái đang tuôn máu do dùng sức quá mạnh. Gã lấy băng vải ở trong túi ra băng lại. Trịnh Bảo Nhân loạng choạng đến chỗ những cái xác chết được Triệu Kim Khôi câu lên. Đây là xác ướp than bùn. Quan sát kỹ mấy cái xác, Trịnh Bảo Nhân nói. Cái gì? Triệu Kim Khôi định cất dụng cụ đến bên cạnh đồng đội. Nghe nói có thể tìm thấy xác ướp than bùn ở trong đầm lầy. Mày xem đi, tóc và da của mấy cái xác này có màu đỏ sậm, vẫn còn mềm, là đặc trưng của xác ướp than bùn đó. Trịnh Bảo Nhân không nghiên cứu nhiều về xác ướp, y nhận ra xác ướp than bùn là do trước đây giảng viên đã từng nhắc đến. Dân trộm mộ ít có cơ hội tìm thấy xác ướp than bùn. Đây cũng là lần đầu tiên y trông thấy, mà cùng một lúc ba bộ. Một trong ba xác ướp còn giữ nguyên dấu vết bị giết hại. Nhìn vết hằn sâu hoắm ở trên cổ của cái xác, Trịnh Bảo Nhân cảm giác ớn lạnh. Mày làm sao thế? Tụi đó chỉ là cái xác chết thôi, sợ cái gì? Triệu Kim Khôi nói, xong từ đầu đến cuối còn không cả dám nhìn kỹ mấy cái xác. Tao nghĩ là chúng ta gặp rắc rối rồi. Trịnh Bảo Nhân cúi đầu nói rất khẽ. Triệu Kim Khôi nghe mà nổi cả da gà. Ý mày là có ma. Dù gì Triệu Kim Khôi cũng là nông dân. Thấy chuyện trước mắt, điều đầu tiên gã nghĩ đến là gặp ma. Tao cảm thấy nơi này không bình thường. Người này hiển nhiên là bị giết rồi ném xác xuống đầm lầy. Trịnh Bảo Nhân chỉ cái xác ướp có vết hằn ở trên cổ, nghiêm mặt nói. Bên kia còn mấy cái xác giống như vậy. Vô số xác chết tập trung vào một nơi. Nó quá bất thường. Tao nghĩ chúng ta chưa kịp quật mộ thì đã bị băng đảng nào đó nhắm trúng rồi. Hay là rút lui. Mày thì lúc nào mà chả đúng. Cơ mà hồi nãy ta phát hiện ra thứ này, mày nhìn một cái rồi hẵng về. Tuy quắn quéo ở trong lòng, nhưng Triệu Kim Khôi vẫn không cam tâm khi phải bỏ đi tay trắng. Tuy không muốn, nhưng Trịnh Bảo Nhân cũng không kìm nén nổi lòng hiếu kỳ. Triệu Kim Khôi lấy ngón tay trong túi ra, giật chiếc nhẫn đưa cho Trịnh Bảo Nhân. Triệu Kim Khôi định ném ngón tay đi thì nhạc ngạc nhiên. Sao vậy? Trịnh Bảo Nhân không hiểu. Ngón tay. Triệu Kim Khôi ngập ngừng. Hình như nó... Nó đã phồng lên so với lúc trước. Cuối cùng Triệu Kim Khôi vẫn không nói ra ý nghĩ hoang đường ấy. Dưới ánh đèn, ngón tay mới đầu còn khô quắt, bây giờ đã nở ra, giống như là cải khô ngâm nước vậy. Chương 66, quật mộ. Chiếc nhẫn này là đồ thật, cơ mà bỏ đi. Trong lòng đã có vướng mắc, Trịnh Bảo Nhân cũng không muốn ở đây lâu. Ấy, nghe tao một lần được không? Mày đã bảo chiếc nhẫn này là đồ thật thì cứ đào đi. Má nói chứ, khu này dọa tao từ ba hồn bay hết hai rồi. Làm sao mà về tay không được, kiểu gì cũng phải kiếm trác chứ. Triệu Kim Khôi cắm dây kim loại vào đất, ngang bướng cãi. Trịnh Nhạc Bảo Nhân biết thằng này mà nó đã lên cơn bướng thì có kéo cũng không đi. Y còn mang ơn cứu mạng của nó cho nên cũng không do dự. Biết y im lặng là đồng ý. Triệu Kim Khôi cười hề hề vác hành lý của Trịnh Bảo Nhân. Để tao đào cho. Cái xác đó chôn không sâu lắm. Cây kim loại chạm vào là được. Mình tao làm đủ rồi. Nhưng mà tay mày... Không sao. Tao không có yếu đuối như đám trí thức chúng mày đâu. Vừa nói Triệu Kim Khôi vừa lấy xẻng xúc đất. Vết thương ở trên tay trái lại rỉ máu. Nhưng gã không để ý. Lạ gã ỉ mình khỏe mạnh cho nên cắm đầu cắm cổ mà đào. Trịnh Bảo Nhân cồn cào trong lòng. Mí mắt giật giật muốn sụp. Không còn mắt kính, hai mắt thị lực không đều, tạo ra cảm giác mất thăng bằng, khiến cho y nôn nao. Đào được rồi. Triệu Kim Khôi hô lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Trịnh Bảo Nhân vừa đứng dậy, thì choáng váng, đành phải ngồi xuống, nhìn theo hướng của Triệu Kim Khôi. Triệu Kim Khôi dùng tay trái kéo cái xác chết. Bỗng nhiên, một tiếng hét xé gan xé phổi làm cho Trịnh Bảo Nhân run bắn. Tưởng là Triệu Kim Khôi gặp nguy hiểm, bèn cuống quýt chạy qua. Ai ngờ Không sao, không sao. Tao quên là tay trái tao bị thương. Tao kéo vết thương nó toạc ra thôi. Đau một tí. Không sao đâu. Triệu Kim Khôi cười cười, xòe bàn tay trái cho Trịnh Bảo Nhân nhìn. Băng vải trắng tinh đã ướt máu, còn dính đất bùn. Mày cẩn thận đó, tháo ra băng lại đi. Máu chảy nhiều như vậy. Trịnh Bảo Nhân nhướng mày dứt khoát. Không sao, đổ máu có xíu mà ha. Tao không mong. Chưa kịp nói xong hai chữ mong manh thì Triệu Kim Khôi lại giống lên. Suốt ngày mày nói là mong manh dễ vỡ, chứ thằng nào thấy cái gì cũng hô to gọi nhỏ như mày. Trịnh Bảo Nhân từ từ nhìn thứ phía sau của Triệu Kim Khôi, bỗng nhiên im bặt. Bởi vì tay trái bị đau cho nên Triệu Kim Khôi run run, lắc lắc cho cái xác rơi hết bùn đất, lộ ra tướng mạo vốn có. Thứ này chắc chắn là xác chết, lại còn là xác nữ. Dù chưa nhìn rõ khuôn mặt, thế nhưng dưới làn da, ở dưới lớp bùn vẫn còn đàn hồi. Hơn nữa trông lại còn có vẻ trắng trẻo, mịn màng. Mẹ nó chứ, gặp ma rồi. Trịnh Bảo Nhân lẩm bẩm. Không thể nào. Nghe y nói, Triệu Kim Khôi hoảng hồn. Này, không thể nào đâu. Không lẽ là... Nhìn chằm chằm cái xác nữ, không lâu sau, Triệu Kim Khôi kích động phát hiện ra, cái xác này thật ra có vẻ cũng là mới chết, chứ không phải là đã chết lâu rồi. Triệu Kim Khôi thấy Trịnh Bảo Nhân ngơ ngác nhìn mình, bèn đưa ngón tay cho y xem. Nhìn này, rõ ràng vừa rồi ngón tay này còn khô quắt. Nó quắt như là cái thây khô ấy. Nó không thể nào rơi ra từ cái xác này. Triệu Kim Khôi giống lên. Trịnh Bảo Nhân nhìn bàn tay xác chết, đúng là thiếu mất ngón áp út ở bên tay trái. Triệu Kim Khôi chợt nhớ mình đang cầm thứ gì, ném ngón tay xuống đất. Trịnh Bảo Nhân hít sâu một hơi. Triệu Kim Khôi theo tầm mắt của đối phương, không nhịn được hít ngược vào. Cái ngón tay từ bao giờ nó đã trở nên nõn nà như là lúc còn sống vậy. Cũng là ngón tay đó, nhưng khác vừa rồi. Ngón tay trắng trẻo thôn thả, căng mọng như là hút đủ máu. Khoan đã, máu... Trịnh Bảo Nhân lập tức nhìn sang tay trái của Triệu Kim Khôi. Máu. Trịnh Bảo Nhân ngẩn ra, Triệu Kim Khôi cũng kinh ngạc nhìn tay trái vẫn còn đang chảy máu. Máu đang nhỏ xuống cái xác nữ mà gã vừa đào lên. Không lẽ nào? Không. Triệu Kim Khôi đứng chết chân nhìn cái xác đang từ từ nở nang. Da rẻ đang căng mịn như là được hút no máu vậy. Này, mày nói đúng. Có khi là bọn mình đi thôi, đi thôi. Chúng ta mau chạy thôi. Không, trời ơi. Trong lúc quýnh quáng, Triệu Kim Khôi vô tình làm cho máu nhỏ lên đầu của cái xác. Cách một lớp đất, gã đột nhiên rùng mình khi thấy một đôi mắt người. Đúng thật là một đôi mắt người đen nhánh, là cái xác mở mắt. Triệu Kim Khôi không dám nhìn lâu, gã hoảng hốt bỏ chạy, nhưng mắt cá chân bị vướng. Cứu tao, Bảo Nhân, cứu tao với, cứu tao với. Bốn ngón tay cứng như thép bấu chặt lấy Triệu Kim Khôi, đầu ngón tay đâm xuyên qua da của gã, máu đã chảy ngược. Cái xác, chính là cái xác đang hút máu gã, thực sự là như vậy. Đồng tử của Triệu Kim Khôi giãn ra kinh hãi, gã vươn bàn tay to bè túm lấy Trịnh Bảo Nhân, như chụp lấy cọng rơm cứu mạng. Không, không, cứu tao với. Trịnh Bảo Nhân sững sờ. Nếu như không phải cảm nhận rõ là quần áo đang bị kéo, y còn tưởng là mình đang nằm mơ. Y thấy làn da của Triệu Kim Khôi nhăn nheo vì mất nước, khô quắt với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Mới đầu y còn buồn cười, cứ như là có một lớp keo con chó đang bám ở trên người vậy. Nhưng sau đó y không cười nổi. Triệu Kim Khôi đang dần dần bị hút khô máu, biến thành một cái xác quắt queo. chỉ còn lại da bọc xương. Thậm chí cái nhãn cầu nó đã rơi ra khỏi hốc mắt. Không, không mà. Trịnh Bảo Nhân cảm giác đũng quần của mình ướt nhẹp. Cảnh tượng ấy còn khủng khiếp, mà nó vẫn còn tiếp diễn. Cặp mắt hẹp dài của Trịnh Bảo Nhân trợn trừng. Không, không mà, không, không. Trời ơi, không. Ông xã, tối nay anh muốn ăn cái gì? Uông Triệt ôm con ngồi ở ghế sau cười hí hửng. Trương Hiểu Lượng đang lái xe. Bởi vì chuyến lưu diễn toàn cầu, Uông Triệt đã ở nước ngoài hơn nửa năm. Hôm nay về nước mới gặp lại chồng, cách xa lâu ngày. Thắng tân hôn, hai vợ chồng ngọt ngào như mật. Sân bay mới mở cách nội thành rất xa, chạy hơn nửa tiếng nữa mới về đến nhà. Hai vợ chồng đều mệt, đứa con gái 4 tuổi thì đã lăn ra ngủ từ lâu. Anh muốn ăn salad trứng tuyết, gỏi gà sẽ phay đi, nhưng mà món anh muốn nhất chính là uông uông của anh đó. Người đàn ông ở ghế trước đầy đầy mắt kính, làm mặt lạnh chọc kẹo vợ. Quả nhiên là Uông Triệt ngượng đỏ cả mặt. Cái anh này ghét thật đó, điểm điểm nó ở đây này. Uông Triệt đỏ mặt cong môi nhìn chồng qua kính chiếu hậu. Ấy điểm điểm mới có lớn từng đó, nó đâu có hiểu. Mà hiểu thì sao? Anh không cày bừa thì làm sao mà nó ra đời được. Quỷ sứ, đừng có nhìn em nữa, nhìn đường kia kia. Uông Triệt còn đang thẹn thùng, đột nhiên hoảng hồn hét lên. Theo tiếng hét của Uông Triệt là tiếng phanh gấp. Trường Hiểu Lượng dừng xe. Hình như là có người. Uông Triệt mở to mắt, sợ sệt kéo áo chồng. Em đừng sợ, để anh xuống xem nào. Em trông con đó. Trương Hiểu Lượng nhíu mày, mặt mũi cũng tái mét. Hắn trấn an vợ xong bước xuống xe. Hắn cũng hoang mang, vừa rồi đang đùa giỡn với bà xã thì lại có một người lao ra trước đầu xe. Dù hắn đã phanh kịp cũng không có cảm giác tông trúng người, nhưng quả thật là giật mình. Trương Hiểu Lượng đi đến trước đầu xe thì quả thực thấy một người phụ nữ nằm đó. Cô ta mặc quần áo rách dưới, mình mẩy lấm lem bùn đất, đầu tóc bù xù toàn lá cây, mái tóc che khuất khuôn mặt. Trương Hiểu Lượng chần chừ tiến đến, định cúi xuống xem hơi thở thì cô ta đột nhiên mở mắt. Đôi mắt tròn xoe, tròng đen rất to, kết hợp với bộ dáng thê thảm tạo nên hiệu quả thị giác đáng sợ. Cô có sao không? Trương Hiểu Lượng lùi lại một bước, đẩy cọng kính nhìn cô ta. Người phụ nữ liêu xiêu đứng lên được một lát rồi lại quỳ sụp xuống. Hay là đưa cô ấy về nhà mình? Giọng nữ vang lên ở đằng sau lưng, làm cho Trương Hiểu Lượng giật mình. Hắn quay lại, bây giờ mới phát hiện Uông Triệt đã ôm con nép đằng sau lưng mình từ bao giờ. Trương Hiểu Lượng bế người phụ nữ đặt vào ghế sau, bùn đất trên người cô ta dây bẩn bọc ghế. Lúc này Trương Hiểu Lượng mới thấy mình mẩy cô ta không những dính bùn mà còn lấm tấm máu đen. Thấy ghế sau bị người phụ nữ làm bẩn, Uông Triệt ôm con ngồi bên ghế lái, phụ lái, khó chịu. Này, người của ta hôi xì xì đó. Uông Triệt ra khỏi phòng tắm, mất hứng bĩu môi. Anh biết, Uông Uông của anh thích sạch sẽ. Em cố nhịn một tí, dù gì cũng là do nhà mình đụng vào cô ta mà. Trương Hiểu Lượng ôm vợ. Anh không biết đâu, lúc xả nước lên người cô ta, em còn có thấy máu đó. Uông Triệt cục choàng tay ôm chồng vẫn cứ cau mày. Anh đã thấy rồi. Anh nghĩ có lẽ cô ta đã trải qua chuyện gì rất kinh khủng. Lúc thấy quần áo cô tơi tả như là cái nồi rẻ đó, anh đã suy nghĩ ra một số tình huống tồi tệ. Nhưng mà... Uông Triệt còn chưa kịp nói thì chồng đã bế vào buồng. Cô ta là người đáng thương, chúng ta khẽ thôi, đừng có để cô ta nghe thấy. Uông Triệt úp mặt vào lòng của Trương Hiểu Lượng, nuốt lại những lời chưa kịp thốt ra. Mùi hôi trên người của cô ta không phải là cái thứ hôi do ở bẩn, mà nó giống như là mùi thối rữa, mục nát do bị vùi thây nhiều năm. Sau khi tắm sạch, Người phụ nữ khiến cho hai vợ chồng nhìn mà há hốc cả mồm. Trước đó mặt mũi bẩn thỉu, cho nên cũng không nhìn ra diện mạo. Rửa mặt xong thì như biến thành người khác. Cô ta vô cùng xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, mái tóc đen suôn mượt, da trắng như tuyết, trắng đến mức còn nhìn thấy rõ gân xanh. Đôi mắt tròng đen nhiều hơn tròng trắng, nhìn thoáng qua cảm giác như là bị hút vào bên trong, nhưng nhìn lâu sẽ nhận ra ánh mắt ấy vô hồn, cứ như cô ta chỉ là một cái xác không có linh hồn vậy. Từ đầu đến cuối cô ta không nói lời nào. Trương Hiểu Lượng và Uông Triệt còn cho rằng là cô ta bị câm. Trong khi hai vợ chồng luống cuống, không biết nên giao tiếp với cô ta như thế nào, thì người đàn bà dương vươn tay. Đôi bàn tay đẹp đẽ nuột nà, ngay cả nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng với đôi tay đẹp như Uông Triệt cũng phải hâm mộ. Cô ta lấy cây bút từ trên bàn, từ từ viết lên tờ báo hai chữ thư dai. Đây là tên cô sao? Tên hay vậy. Trái ngược với hai vợ chồng mặt mày đang rạng rỡ, cô gái mặt không có cảm xúc. Chỉ khi thấy Điềm Điềm ngủ ở gần đó, ánh mắt mới có chút biến đổi. Cô ta ngơ ngẩn nhìn Điềm Điềm, cổ họng bật ra mấy âm tiết quái dị. Đúng là người phụ nữ tội nghiệp. Chắc là cô ấy đã bị cái gì đó đả kích rất lớn đó. Trương Hiểu Lượng đưa ra kết luận. Ngày mai anh sẽ đưa cô đến cục công an đăng ký tìm nhân thân. Trương Hiểu Lượng vẫn còn rất trẻ mà đã là cảnh sát trưởng. Ấy là nhờ bố vợ thân phận hiển hách đã ra sức đề bạt. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận nỗ lực của hắn. Nếu không thì hắn làm gì có cửa làm con rể nhà họ Uông. Cứ tưởng công tác tìm người thân của thư giai rất nhanh, nhưng gần đây lại không ai báo tìm người mất tích. Cảnh sát bảo họ chờ thêm một thời gian. Uông Triệt định giao thư giai lại cho cảnh sát, nhưng khi nhìn khu tạm trú đơn sơ thiếu thốn, cô lại không nỡ. Thư giai lặng lặng đi theo hai vợ chồng. Cô cũng không biết hai người làm gì để giúp mình. Khuôn mặt lúc nào cũng cảm giác như không có cảm xúc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ ngồi mê mẩn ngón tay như là đứa trẻ. Vậy để cô ấy ở cùng với chúng tôi được không? Chừng nào người nhà cô ấy báo án thì chúng tôi đưa cô về. Đề nghị của Uông Triệt làm cho Trương Hiểu Lượng kinh ngạc, song vì thương vợ hắn không phản đối. Chức vụ của Trương Hiểu Lượng thì việc này không hề có trở ngại. Vậy là hai vợ chồng thuận lợi đưa thư giai về nhà. Hết tập 4 quyển 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.